Cô vợ nhỏ của Loki, chương 20, lòng dạ hẹp hòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bao. Khi Andy đã lâu không đi học và Lily cùng đến cổng trường, fan CP kích động suýt lật trời. Bọn họ vất vả đẩy các fan xung quanh ra, khó khăn lắm mới vào được khu lớp học. Andy và Lily cũng không học cùng một môn, tách ra từ chân cầu thang. Cậu nhìn bóng Lily chậm rãi biến mất cuối hành lang, tâm tình bởi vì CP không biết tại sao lại bắt đầu này mà kích động. Thì ra trong mắt mọi người, cậu và cô xứng đôi như vậy. Điều này là sự ủng hộ vô hình cho cậu. Trái lại với Lily, từ lúc ra cửa đến giờ cô vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cho đến tận khi thấy Loki đang giảng bài không quên hỏi Lily mấy vấn đề hiếm lạ cổ quái. Lily ngồi cuối phòng học từ trên cao nhìn xuống giáo sư của cô, người làm trái tim cô rung động. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục giạt rào ghen tuông của anh, nghe anh phun độc nói móc cô, thở một hơi thật dài. Lần đầu tiên động tâm trong suốt 16 năm lại là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi lại còn ngạo kiều độc miệng. Ice. Chấm chấm, chẳng lẽ cô bị sắc đẹp hôn đầu nữa rồi? Hết tiết, Andy hẹn các cô cùng đi thư viện, nhưng Lily nhớ đến Loki lòng dạ hẹp hòi kia, nếu cô đi thật chắc chắn sẽ đổi biện pháp lăn lộn cô. Tớ không đi, tớ về thu dọn đồ đi bơi đây. Beth nhăn chán, trời lạnh như vậy cậu còn muốn đi bơi, phục cậu luôn. Cậu không đi thì tớ đi tiện trả mấy quyển sách hôm trước mượn. Cậu đi đi thôi, đọc sách vui vẻ nhé. Lily về nhà đơn giản lấy áo tắm rồi ra cửa, hôm nay thời tiết không tệ, nước Anh khó có được một ngày nắng, mặt trời treo cao, bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ, vì vậy tâm tình của cô rất tốt, trên đường đi còn nhảy nhót tung tăng, còn vừa đi vừa hát. Sắp thi cuối kỳ rồi, thi xong là có thể về nhà đón Giáng sinh. Những ngày gần đây trôi qua thật vui vẻ nha, em đang nghĩ cái gì vậy? Vui như vậy, nhớ ta sao? Thanh âm đột nhiên vang lên làm Lily hoảng sợ, cô quay đầu, một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô. Mỗi lần anh xuất hiện không dọa tôi là không được hả? Lily thở ra một hơi, ghét bỏ trừng mắt nhìn anh, miệng còn lẩm bẩm. Người này làm mèo biến thành sao? Đi cũng không phát ra tiếng động luôn, em lại trộm nói bậy ta sao? Loki khom lưng ghé sát bên tai Lily, nhiệt khí làm cho lỗ tai cô ngứa. Lily đẩy anh ra xa, tức giận. Cách xa tôi ra một chút, tôi sợ bị anh độc chết. Loki sửng sốt 2 giây, rất nhanh anh đã hiểu cô đang trào phúng trách anh lúc trên lớp quá độc miệng, nhanh chóng thay khuôn mặt lương thiện, nhấp môi nháy mắt một bộ nàng dâu nhỏ bị bắt nạt. Đều do những học sinh đó nói bậy, ta vốn không muốn gọi em, nhưng ta càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được liền. Anh thật cẩn thận quan sát sắc mặt của Lily, ta sai rồi, ta không nên tức giận với em, càng không nên vô duyên vô cớ tức giận lung tung. Được rồi, lại nói việc này cũng không thể trách em. Anh ảo não gãi gãi chóp mũi, lại không phát hiện ý cười bị che đi trong đôi mắt của Lily. Cái gì mà hoàng tử điện hạ cao quý lãnh diễm, cái gì mà giáo sư nam thần cao lãnh cấm dục, ở trước mặt cô toàn bộ nhân thiết của Loki đã sụp đến không còn gì để sụp. Không thể không nói, Loki vì ghen mà xù lông như vậy, cô mới không thừa nhận cô thấy anh đáng yêu đâu. Loki thấy anh nhận sai nửa ngày Lily cũng không có phản ứng gì, trong lòng hoảng sợ muốn chết. Anh sợ đã thật sự chọc giận Lily, vội vàng vòng lên trước cô ngăn cô lại. Nhưng lúc sau anh mới phát hiện Lily không những không buồn bực, ngược lại còn đang cười trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lily không đoán được Loki sẽ cản cô, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên còn chưa kịp thu lại. Em giỏi lắm, lúc ta đào tim đào phổi xin lỗi em ở đây cười ta. Hừm, hai tay anh chống nạnh, bộ dáng không chịu bỏ qua. Dù sao cũng đã bị tóm, Lily cũng không che giấu nữa, trên mặt là ý cười chói lọi. Hừ, nếu sau này anh còn lăn lộn tôi như vậy, tôi sẽ hối hận. Hối hận đã rung động với anh, lời nói không đầu không đuôi này của cô, Loki nghe xong mộng bức. Cái gì hối hận cái gì, Lily làm mặt quỷ với anh còn nghịch ngợm thè lưỡi. Mới không nói cho anh đâu, nói xong vòng qua hắn, chạy lên phía trước. Tay đang chống nạnh của Loki thả lỏng rũ xuống, lông mày cao hạ xuống, bất đắc dĩ thở dài. Ai thật đúng là bị em ăn gắt gao, câu than nhẹ này theo gió bay đi, lặng lẽ mang theo vị ngọt hòa tan giữa trời đông giá rét. Vào phòng tập thể thao quẹt thẻ, Loki xua tay ý bảo anh không cần người dẫn đường, quen cửa quen nẻo đến bể bơi của Lily. Đi qua hành lang dài, bể bơi không có một bóng người, anh đi đến bên cạnh bể, đọc một chú pháp, thay xong quần bơi. Dáng người tinh tráng, đường cong có thể nói là hoàn mỹ, anh tấm tắc khen cơ bụng của mình, anh có nên tạo dáng gì đó để cho Lily thấy được dáng người của anh không nhỉ? Lúc anh đang nghĩ, cửa phòng thay đồ mở ra, Lily mặc một bộ áo váy tắm liền màu xanh đi ra. Váy rất ngắn, lộ ra đôi chân dài bóng loáng tinh tế của cô. Nhưng bộ áo tắm này chỉ có ưu điểm là váy ngắn, trừ việc là kiểu đai đeo, lộ hai cánh tay trắng ngần ra ngoài, những chỗ khác đều che kín mít. Loki hơi thất vọng, tuy Lily mặc bộ này cũng rất thanh xuân rất kiều thiếu, nhưng anh vẫn nhớ mãi không quên cảnh đẹp lần trước nhìn thấy, còn tưởng hôm nay lại có thể mở rộng tầm mắt cơ. Nhưng anh rất nhanh đã thu lại biểu tình, cũng thu lại suy nghĩ bậy bạ, anh không muốn lại bị Lily coi là sắp lang đuổi ra ngoài đâu. Lily đi qua anh, không thèm quan tâm anh, lập tức bước từng bậc thang xuống nước. Khác với cơ thể người có độ ấm ổn định, nước trong bể hơi lạnh, Lily co rúm lại một lát nhưng cô vẫn nhanh chìm xuống bể. Bể bơi tuy không nhỏ nhưng cũng không tính là lớn, Lily đùa nước giống như một mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại cực kỳ khoái hoạt. Loki nhìn cô chơi một mình thật vui, hơi chua chua anh đã tạo hình nửa ngày, cô thì nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Anh tới gần Lily đang ở cạnh thành bể, nhìn cô từ trên xuống một lúc, sau đó nhảy bùm vào trong nước, duỗi tay muốn bắt cô. Nhưng Lily đã sớm chú ý đến anh, cô lắc mình một cái, linh hoạt bơi ra xa. Loki không tin được, rẽ nước đuổi theo cô, nhưng cứ lúc anh sắp bắt được cô thì cô lại trốn thoát. Lily ngừng lại cách đó không xa, nở nụ cười khiêu khích với anh. Xem ra thần lừa lọc không biết bơi à, Loki đảo mắt, sau đó đứng lại. Anh ôm cánh tay, biểu tình khinh thường. Hừ, có dám so hay không? Ô, chỉ bằng anh cũng muốn so với tôi. Hừ, vậy so nín thở đi, xem ai nín thở dưới nước lâu hơn, sao nào, có dám hay không? Lily bị bộ dáng ngứa đòn của anh khơi dậy sự hiếu thắng. So, có gì mà không dám à, nếu là anh thua anh phải thừa nhận anh không bằng tôi. Loki thấy trong đôi mắt xanh thẳm của cô dấy lên ngọn lửa chiến đấu mà âm thầm vui vẻ, hi hi, trúng kế. Anh lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người, đến khi chỉ còn cô một cánh tay thì dừng lại. Tốt, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau chìm xuống, xem ai nhịn không được nổi lên trên mặt nước trước. Lily nhướng mày ý bảo anh bắt đầu đếm hết. 3, 2, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đồng thời hít một hơi thật sâu, chìm xuống nước. Loki nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt của cô còn xanh hơn, trong hơn cả nước, cằm nhỏ hơi nhọn, đôi môi đỏ tươi đẹp trong nước càng mê người. Mà Lily cũng đang đánh giá anh, cặp mắt màu lục của Loki nhìn càng thêm ướt át, lập lòe ánh sáng mà cô không hiểu, làm anh càng giống một con hồ ly giảo hoạt. Lily mãi mới nhận ra không thích hợp, Loki lao nhanh lại gần, dùng sức hôn lên môi cô. Lily kinh ngạc chừng lớn hai mắt, theo bản năng muốn hô hấp lại bị sặc nước, cô vội vàng trồi lên mặt nước, ho khan không ngừng. Theo sát cô, Loki cũng trồi lên mặt nước, còn rất đắc ý giơ nắm tay lên múa may. Yes, Lily nhăn chặt mày nhìn anh. Yes what, ta thắng à, anh cười đắc ý, yes cái gì mà yes, anh dám trêu tôi, anh chơi gian, em nghĩ trò này có quy tắc gì, ta thắng chính là thắng, Lily không chịu thua, không được, nguyên nhân thất bại lần này tôi không thể tiếp thu. Loki nhịn cười, chúng ta lại thử lại một lần, đương nhiên lại một lần, tôi đếm số, 3, 2, 1, hai người lại chìm vào trong nước, Lily nhìn thẳng Loki đang gần ngay trước mặt, cảm thấy trái tim lại bắt đầu đập nhanh, tê tê dại dại, mỗi nhịp đập máu mang theo tê dại chảy khắp toàn thân, giống như có dòng điện chạy qua, mỗi tế bào đều đang kêu gào cô mau làm gì đó. Mà Lily cũng làm, cô bơi đến trước mặt Loki, dán miệng nhỏ của mình lên khóe môi của Loki, khoảnh khắc hôn lên, cô nghĩ, mỗi người gian lận một lần, hòa nhau. Cô tính hôn xong lập tức chạy, nhưng Loki lại vươn tay ôm vòng lấy eo của cô, một bàn tay to khác đè lại ót của cô, lần này đôi môi mỏng của anh nhắm chuẩn môi của cô mà hôn lên. Anh và cô cùng trồi lên mặt nước, miệng cũng không nhàn rỗi, dường như không biết mệt liếm mút đôi môi mềm mại của Lily, môi của cô giống như được bôi mật, làm anh hôn bao nhiêu cũng không đủ. Lily bị anh ôm vào trong ngực, bàn tay mềm mại đặt lên ngực anh, dưới tay cô là cơ ngực đẹp đẽ của anh, cô bị anh hôn đến choáng váng, lý trí đang dần biến mất, tùy ý Loki ôm cô bước đến bên thành bể. Đôi mắt to của cô khép hờ, lông mi dài không ngừng rung động, trên người không chút sức lực, chỉ có thể mềm mại bám trên người Loki. Lily cũng không biết tay cô ôm cổ Loki từ lúc nào, trước khi hoàn toàn nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt này cô vẫn còn rối rắm, vậy thi đấu vừa rồi ai thắng a, mà Loki giờ phút này chỉ còn lại một ý niệm, sao cô ấy có thể ngọt như vậy. Lời tác giả, Loki, em thắng, đều là em thắng. Cách chương.